Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 358. Tiểu Thiến thị nữ 3/3. Bên trái chỉ có một đầu trâu, một ngựa mặt chặn đường. Thấy tiểu long nữ vọt tới, con ngựa kia mặt âm thần vung mạch đao liền bổ. Đầu trâu âm thần thì nhô lên xiên thép, đâm thẳng tiểu long nữ mặt. Tiểu long nữ thân như ảo ảnh, chỉ chợt lóe, liền né qua đi đầu bổ tới đại đao. Về sau thả người nhảy lên, nhảy đến cái kia to như trụ cột xiên thép cán bên trên. Chân đạp xiên cột cực nhanh mà lên, trong nháy mắt bay lượn đến đầu trâu mặt trước. Trong mắt tím ý lóe lên, song kiếm nhanh đâm mà ra. Phốc phốc hai tiếng, đâm vào đầu trâu trong hai mắt. Kiếm khí sâu sọ mà vào, trực tiếp tung bay đầu trâu đỉnh đầu. Nàng đối mặt hai tôn âm thần hợp kích, phản nhất kích chém giết một tôn đầu trâu âm thần. Nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, kỳ thực ngoại trừ không có mở ra thần nhãn bên ngoài, đã đem hết khả năng, đưa nàng lục tinh trung giai cấp bậc cảm giác, thân pháp, kiếm thuật, đồng thuật phát huy tới cực hạn. Mà này đem hết khả năng nhất kích qua đi, nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thân hình khó tránh khỏi trở nên hơi ngưng lại, đình trệ thời gian mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng này mã diện âm thần đại đao đã phá không bổ tới, thẳng chạm tiểu long nữ không có chút nào yểm hộ phần lưng. Nơi đây không gian khác thường, tiểu long nữ thoáng hiện năng lực không cách nào phát động. Vội vàng ở giữa cũng vô lực trở lại chống đỡ, mắt thấy là phải bị mã diện âm thần một đao chém trúng. Dựa theo Boss đội trước sau như một chiến pháp, mỗi lần khai chiến trước đó, gan đáp chuyện thứ nhất chính là cho các đội hữu gia trì lên hết thảy có thể gia trì tăng thêm phòng ngự pháp thuật, lần này cũng không ngoại lệ. Trước khi vào thành, gan đáp liền đã làm các đội hữu gia trì lên pháp thuật. Cho nên tiểu long nữ thân bên trên có đa trọng pháp thuật phòng ngự, nàng bản thân mình cũng không thiếu hộ thân chi thuật, nhưng dùng mã diện âm thần cái kia không thèm nói đạo lý thần lực. Dùng nó ngụm kia lưỡi đao dài đạt một trường, nặng hơn ngàn cân cửa ải lớn đao uy lực, này một đao như chảm thực, tất cả hộ thuẫn chỉ sợ đều muốn một đao vỡ vụn. Tiểu long nữ mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tinh vân xiềng xích bay lượn mà đến, rào một tiếng quấn ở đại đao đao cán bên trên. Xiềng xích một chỗ khác, Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Irelia ba người hợp lực bắt lấy cuối dây ra sức kéo một phát, hợp ba người lực lượng đột nhiên ngừng lại mã diện đao thế, lạnh lẽo lưỡi đao lơ lửng tại tiểu long nữ sau lưng một tấc chỗ. Đao dù chưa cập thân, lăng lệ đao khí đã phốp một tiếng chảm phá tiểu long nữ thân bên trên một tầng hộ thuẫn, liền nàng phần lưng quần áo đều bị chảm ra một đầu vết nứt, lộ ra một đoạn tuyết trắng lưng ngọc. Mà tại Âu Dương Tĩnh ba người dùng tinh vân xiềng xích kéo ngừng cửa ải lớn đao đồng thời, gan đáp tật vọt lên, phát động thần kỹ, nhảy dựng lên một trượng đâm tại mã diện âm thần trên bụng. Hắn bán thần thần kỹ, liền không gian đều có thể vỡ nát. Mã diện âm thần bảo giáp mặc dù kiên, nhưng cũng dưới một kích này ứng thanh mà nát. Chẳng những bảo giáp vỡ vụn, mã diện âm thần cả đoạn bụng dưới, thân eo, đều hóa thành bột mịn. Thân thể cắt thành hai đoạn, ầm ầm ngươi ngã xuống đất. Boss đội 5 người đồng tâm hiệp lực, toàn lực ra tay, trong nháy mắt diệt sát hai tôn cản đường âm thần. Về sau đám người không chút nào dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất xông qua bên trái phòng ốc phế tích, đi tới một đầu trong hẻm nhỏ, dọc theo cái kia hẻm nhỏ nhanh như gió chạy như điên. Chạy như điên thời điểm, sau lưng ầm ầm nổ vang không dứt. Lại là cái kia vây kín không thành mấy chục âm thần. Theo tới trong hẻm nhỏ, ngõ nhỏ chật hẹp, âm thần thân thể quá khổng lồ, tại trong hẻm nhỏ đi lại không tiện. Thế là nó nhóm liền dứt khoát một bên truy, một bên càng không ngừng đâm cháy hẻm nhỏ hai bên phòng ốc. Tường viện, một đường như máy ủi đất phá rỡ đồng thời. Một chút âm thần còn không ngừng vung vẩy đại đao, xiên thép, đem từng sợi cột nhà, từng đoạn tường viện bốc lên, đánh bay, coi như vũ khí tầm xa, hướng Âu Dương Tĩnh đám người điên cuồng công kích. Cũng may này chút âm thần không có linh trí, chính xác không được, oanh tới xa nhà, tường viện, 89/10 đều lệch đến mấy trượng có hơn, chợt có đánh cho chuẩn, cũng bị boss đội đám người nhẹ nhõm ngăn lại. Chỉ là đến lúc này, boss đội năm tốc độ của con người khó tránh khỏi bị trì trệ. Mà âm thần nhóm mặc dù muốn một bên đuổi theo một bên hủy đi tường hủy phòng, nhưng chúng nó thân đùi dài, một bước liền là mấy trường, mặc dù chuyển hướng không đủ linh hoạt, có thể thẳng tốc độ tuyến thế mà không thể so boss đội 5 người chậm hơn mảy may. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh đám người đem hết khả năng, lại cũng không cách nào đem khoảng cách triệt để kéo ra. Đáng giận, nếu là không gian như người bình thường, có thể thi độn pháp, mở truyền tống, như thế nào bị đuổi kịp chật vật như thế? Tiểu Long Nữ cắn răng, quay đầu thoáng nhìn truy tại trước nhất một tôn đầu châu âm thần. Bỗng nhiên quay người xông về, tinh khiết dùng khinh công thân pháp, gần như kiểu thuấn di lướt qua mấy chục trượng khoảng cách. Đi vào cái kia đầu châu âm thần trước mặt, nhảy lên một kiếm, đâm trúng cái kia đầu châu âm thần đầu gối. Một kiếm đắc thủ, nàng không chút do dự, lại quay người vọt tới trước. Một cái chớp mắt bay lượn mấy chục trượng, lại trở lại trong đội ngũ. Tinh khiết dùng thân pháp đạt thành gần như thuấn di hiệu quả. Liên tục hai lần trong nháy mắt chuyển vị mấy chục trượng. Đồng thời còn muốn thi triển đồng thuật bắt sơ hở, nhất kích đâm rách đầu châu âm thần trên gối hộ giáp. Dù cho dùng Tiểu Long Nữ thâm hậu tu vi, này ngắn ngủi bùng nổ, cũng làm nàng gánh vác không nhẹ. Cái trán nhất thời tràn đầy mồ hôi mịn, gương mặt cũng trồi lên hai bôi nhàn nhạt đỏ ửng, bộ ngực càng là liên tục chập trùng, mà bị nàng một kiếm đâm trúng đầu gối đầu châu âm thần. Toàn bộ bắp chân ngang gối mà đứt, liền mất đi nhất định. To lớn trầm trọng thân thể đang nhanh chóng đuổi theo lúc to lớn quán tính tác dụng dưới, bỗng nhiên nghiêng bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã bên cạnh thân ba tôn âm thần. Nó trong tay xiên thép cũng rời tay bay ra, đập ầm ầm tại một tôn mã diện âm thần trên đầu, đem con ngựa kia mặt âm thần nện đến một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, lại ngăn trở sau lưng mấy tôn âm thần. Phản ứng dây chuyền phía dưới, phía sau đuổi theo âm thần đội ngũ, tên nhọn bộ liền loạn cả một đoàn, liên lụy phía sau âm thần, cũng không thể không chậm dần bước chân. Thừa dịp này ngắn ngủi hỗn loạn, Âu Dương Tĩnh một nhóm cuối cùng nhiều kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Lúc này Gandalf cũng chuẩn bị xong một cái pháp thuật, chạy gấp lúc pháp trượng hướng sau lưng một ngón tay, sau lưng trên mặt đất liền toát ra lít nha lít nhít màu đen xúc tu. Số lượng không xuống ngàn đầu, mỗi đầu xúc tu đều là hơn 10 dài, to như thùng nước, đồng dạng đen xúc tu. Bán thần cấp Gandalf khác thi triển đi ra, hiệu quả liền là không giống nhau. Cái kia hơn ngàn xúc tu đơn giản liền là một mảnh màu đen rừng rậm, lít nha lít nhít phủ kín mặt đất, đem sau lưng truy binh con đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ, con kiến chui không lọt. Cái kia mấy chục âm thần không có linh trí, trọng chỉnh đội hình về sau, mãng hổ hồ một đầu xông vào đen xúc tu trong đám, liền lâm vào đen xúc tu uông dương đại hải bên trong. Âm thần nhóm mặc dù lực lớn vô cùng, hai ba đầu xúc tu còn quấn không được chúng nó, nhưng hai ba đầu không được, liền đến 20-30 đầu, hơn ngàn đã cứng cỏi hùng hồn, lại có thể tại tiếp xúc lúc hấp thu năng lượng, khiến cho kẻ địch trở nên suy yếu xuống đen xúc tu dây dưa phía dưới. Cái kia mấy chục âm thần liền như sa vào đầm lầy, cơ hồ nửa bước khó đi. Boss đội nhân cơ hội này triệt để kéo ra cùng truy binh khoảng cách, nhưng tiệc vui chóng tàn. Vừa mới đi qua một cái góc ngõ, phía trước đường tắt hai bên phòng ốc lại ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập ở giữa, lại có mấy mười đầu trâu mặt ngựa vọt ra chắn tại mọi người phía trước. Quỷ này thành đến cùng có nhiều ít đầu trâu mặt ngựa? Tiểu Long Nữ phàn nàn một tiếng, liền muốn huy kiếm chạm phá bên cạnh ngõ hẻm tường, cưỡng ép mở đường, nhưng mà còn không đợi nàng trường kiếm hạ xuống, ngõ hẻm tường đột nhiên nứt ra, hiện ra một cánh cửa, phía sau cửa chui ra một cái áo trắng thiếu nữ, thăm dò hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, nhanh đi theo ta. Âu Dương Tĩnh đám người khẽ giật mình, bởi vì thiếu nữ mặc áo trắng kia rõ ràng là cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần Niếp Tiểu Thiến thị nữ nhỏ Trác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.